Chương 51, thân phận của nàng. Bẩm quận trưởng, An Bình huyện chủ giá lâm ngoài cửa, to âm thanh, từ xa tới gần. Đánh gây trong sảnh uống rượu đám người, nghe nói, vô luận là Linh Vũ Đường Nô Khiên, còn là Bạch Viên Thư Viện Nam Vô Hận, trong mắt đều hiện lên ra một tia kinh ngạc, hiếu kỳ nhìn về phía ngoài cửa. Hách Liên Phong sửng sốt một chút, đồng dạng lộ ra ngoài ý muốn nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, đặt chén rượu xuống, đứng người lên, cửa đối diện bên ngoài hộ vệ trong phủ nói, còn không mau cung nên An Bình huyện chủ không cần. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe. Ngay sau đó, một đám người liền đi vào trong sảnh. Những người này vừa tiến đến, trong sảnh tất cả mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy, ánh mắt đồng loạt rơi vào đi tại thủ vị nữ tử kia trên thân. Đập vào mắt, là một tấm xinh đẹp vô song hoa sen mặt, tinh xảo đuôi tóc, lộng lẫy lại không dung tục kim ngọc trâm, trên thân lăng la hiển lộ rõ ràng nàng không tầm thường thân phận. Đẹp thì đẹp vậy, chính là quá lạnh. Nô Khiên cùng Nam Vô Hận đều ở trong lòng than nhẹ. An Bình huyện chủ là hậu tấn triều tam đại mỹ nữ một trong, mỹ mạo là không thể nghi ngờ, chính là hai đầu lông mày vắng lặng ngạo nghễ, tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt ánh mắt, để người cảm thấy thiếu mấy phần nhân khí. An Bình huyện chủ vừa tiến đến, mọi người nhất thời cảm thấy trong sảnh diễm quang tứ xạ. Mãi đến nàng ánh mắt lạnh lùng đảo qua, đôi mi thanh tú không vui nhẹ trao lại lúc, mọi người mới theo kinh diễm bên trong bừng tỉnh. Hách Liên Phong bước nhanh đi xuống, đi vào An Bình huyện chủ phía trước không mình hành lễ. Thi chức không biết huyện chủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng huyện chủ thứ tội. Đợi hắn nói xong, những người khác cũng đều nhộn nhịp ôm quyền hành lễ, cung nên huyện chủ. Nam Hoang có một quy củ, phàm là bước vào tu luyện, tiến vào linh tướng cảnh giới về sau, có thế không quỷ quân, không quỷ vương công. Cái này trong sảnh, phần lớn đều là linh tướng cấp bậc nhân vật, vì lẽ đó bọn họ chỉ là cầm tay hành lễ, chỉ có phục vụ nô bộc quỳ trên mặt đất. Miễn lễ. Một huyền nhu âm thanh vắng lặng nói một câu, trong mắt bình tĩnh không lay động. Đối với Hách Liên Phong lời khách khí, nàng cu nở dê khách khí còn trở về. Ta tới đây, cũng không sớm thông báo Hách Liên quận trưởng, người không biết vô tội, quận trưởng không cần chú ý chỉ là, ta lần này đến đây, muốn tại phủ thượng quấy rầy mấy ngày, không biết có thể thuận tiện chỉ cần huyện chủ không chê ti chức trong phủ đơn sơ liền tốt. Hách Liên Phong vội vàng nói. Hán dám nói không tiện dù sao, phủ thượng đã ở lại Linh Vũ Đường cùng Bạch Viên Thư Viện người, cũng không kém lại ở đi vào một cái An Bình huyện chủ. Mạo muội tới chơi, đã là quấy rầy, như thế nào ghét bỏ. Mùa quyển nhu nhàn nhạt nói một câu, kết thúc hàn huyên. Hách Liên Phong ngầm hiểu, lập tức phái người đi thu thập ra tinh xảo ưu nhã, yên tĩnh viện lạc, cung cấp An Bình huyện chủ một đoàn người ở lại. Đồng thời, hắn lại giới thiệu Ngô Khiên cùng Nam Vô Hận hai người cho An Bình huyện chủ. Một quyển nhu ánh mắt tại hai người trên mặt quơ nhẹ mà qua, mở miệng nói, Ngô Láo cùng Nam Sư, đều là ta hậu tấn triều nổi danh đại năng, lần này có thế đích thân tới Tô Nam Thanh Giao Hội, đây là Tô Nam quận Vinh Hạnh. Nàng lời nói này, nếu là người ngoài đến nói, khẳng định sẽ để cho người cảm thấy cuồng vọng. Nhưng là, lấy nàng thân vương chi nữ thân phận đến nói, lại hết sức thích hợp. An Bình huyện chủ quá khen. Nô Khiên vội nói, Linh Vũ Đường lệ thuộc vào hoàng gia, đương nhiên phải đối An Bình huyện chủ cung kính một chút. Ngược lại là Nam Vô Hận, chỉ là duy trì lễ phép mỉm cười, không có đối An Bình huyện chủ toát ra quá nhiều lấy lòng cùng cung kính chi ý. Huyện chủ, ti chức ngay tại mở tiệc chiêu đái hai vị đại sư, là Linh Vũ Đường, Bạch Viên Thư Viện đám người đón tiếp. Không biết huyện chủ có thể có hứng thú tham gia. Hách Liên Phong thử hỏi. Một huyện nhu suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Gặp nàng gật đầu, Hách Liên Phong lập tức phái người an bài mới vị trí. Một huyện nhu thân phận, hắn cho dù là thân là một quận trông coi, cũng không dám ngồi ở chủ vị. Huống chi, cái này thế giới lấy võ vi tôn. Một huyện nhu mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là thiên phú yêu nghiệt người. Tuổi nhỏ thời gian mở ra linh khiếu, nàng lục khiếu cùng rượu, dẫn tới thượng đô tường vấn xếp, bách điểu vấn quanh. Liên bệ hạ đều kinh động, tự mình chạy tới tìm tòi hư thực, phía sau phá lệ che lại nàng huyện chủ thân phận. Tuy nói, thân vương chi nữ đều có thể được phong làm huyện chủ. Nhưng là, huyện chủ cùng có ngự tứ thân phong số huyện chủ, địa vị là không giống. Vì lẽ đó, vị này An Bình huyện chủ tại một số phương diện, so với trong cung một chút công chúa địa vị còn cao. Huyện chủ mời. Ghế an bài tốt về sau. Hách Liên Phong cung cung kính kính mời Mùa Quyển Nhu nhập tọa. Tiếp phong yến, đột nhiên đến quý khách, bầu không khí đến không bằng phía trước tùy ý vì đánh vỡ xấu hổ. Hách Liên Phong hỏi, huyện chủ, không biết Khang Vương gần đây được chứ? Một huyện nhu ngước mắt nhìn về phía hắn, giọng nói y y nguyên vắng lặng, phụ vương luôn luôn thân thể khang an, đa tạ quận trưởng nhớ. Hách Liên Phong cười cười xấu hổ. Cái này An Bình huyện chủ vừa nói, luôn có một loại để người khó mà tiếp lời cảm giác. Huyện chủ, ngài lần này tới Tô Nam, cũng là vì đến xem thanh giao hội sao? Ngô Khiên hỏi. Ừm. Một huyện nhu lên tiếng, lại không có lời nói. Cái này khiến Hách Liên Phong có chút bất đắc dĩ, đành phải nói sang chuyện khác. Chư vị, thanh giao hội sau 3 ngày bắt đầu. Cái này 3 ngày, chư vị có thể có cái gì an bài ta Tô Nam quận phong quang tú lệ, thế nhưng là có không ít chơi vui chỗ. Nam Vô Hận cười nhạt một tiếng, trong tay vướt vướt chén rượu, một thân trắng thuần áo vải cu nở dê khó nén phong lưu phong khoáng. Hắn nói, tất nhiên đến Tô Nam, đương nhiên phải đi lục phủ bái phỏng một phen. Nghe hắn đề cập lục phủ, trong sảnh đều yên tĩnh yên tĩnh. Nô Khiên nhíu nhíu mày, không nói gì. Thân là linh vũ đường người, hắn đương nhiên biết rõ, bây giờ thánh thượng đối lục thị môn phiệt thái độ. Nếu là cùng lục phủ đi được quá gần, hắn cũng sợ có người tại bệ hạ nơi đó nói xấu. Thế nhưng là hắn vụng trộm nhìn về phía mặt không hề cảm xúc Mộ Quyền Nhu, trong nội tâm lại có chút do dự. Cuối cùng, hắn thử hỏi, huyện chủ muốn đi lục thị sao như đi, có thế cùng một chỗ. Ta vì sao muốn đi? Mộ Quyền Nhu vắng lặng nói. Ách, nàng câu trả lời này, lại làm cho người đang ngồi, đều thần sắc cổ quái. Nam Vô Hận sững sờ, ánh mắt ngưng tụ chén rượu, đột nhiên không tiếng động nở nụ cười, đem rượu trong chén một uống mà vào. An Bình huyện chủ cùng lục thị thiếu chủ ở giữa, không phải có hôn ước mà nói sao nghe, An Bình huyện chủ đờ ơ y 18 tuổi về sau, bệ hạ liền sẽ chính thức hạ chỉ tứ hôn. Nàng năm nay, 17 đi đúng a, nhưng An Bình huyện chủ thiên tư hơn người, cái kia lục thị thiếu chủ lại nhìn huyện chủ hôm nay thái độ, sợ rằng đối việc hôn sự này cũng là không hài lòng. Kia là, lục thị thiếu chủ lớn lên lại đẹp thì có ích lợi gì? Huyện chủ bản thân cũng là một cái đại mỹ nhân, theo đuổi nàng người, sợ rằng đều là thiên kiêu nhân vật đi. Người phía dưới, dùng ánh mắt vụng trộm giao lưu, trong nội tâm suy đoán xôn xao. Khu khu, Hách Liên Phong ho nhẹ hai tiếng, đánh gãy phía dưới không tiếng động giao lưu. Lúc này, Nam Vô Hận lại đột nhiên nói, ta ngược lại là vừa vào Tô Nam, liền khiến người đi lục thị đưa bái thiếp. Chính là không biết, có thể hay không may mắn nhìn thấy lục thiếu chủ. A, Nam Vô Hận trước kia liền đưa đi bái thiếp đám người xôn xao, liền Mộ Quyển Nhu vắng lặng ánh mắt, đều hướng Nam Vô Hận quét tới. Nhưng, ngay tại lúc này, lại có người đến báo. Nam sư, lục phủ bên kia đáp lời. Nói bọn họ thiếu chủ gần nhất nhiễm tật, không tiện gặp khách. Ách, lục thị thế mà không gặp Bạch Viên thư viện người như thế, phách lối, trong lòng mọi người kinh ngạc. Mộ Quyển Nhu đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia trào phúng ý lạnh, vắng lặng mà nói, lục giới cu nở dê qua không coi ai ra gì. Nam Vô Hận lại không một chút tức giận, ngược lại thất vọng lắc đầu than nhẹ, đáng tiếc, vốn cho rằng lần này có thế nhìn thấy lục thiếu chủ yểu điệu phong thái.